Tại hạ không phải là nữ. Chương 447, phát hiện kinh người, Vũ Quốc tập kích bất ngờ. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Thủy Nhi, tên rất hay, trái lại như bộ dáng của ngươi vậy trong veo như nước. Lão giả nghe Ngô Minh tự báo, khuê danh, xong, vuốt râu cười nói, không chỉ huyền khí đã đạt đến ngũ tinh, ngay cả tiễn thuật cũng tinh diệu như vậy. Quả đúng là thiên tài võ học a. Ngoại hình của Ngô Minh lúc này, tại trong sự không nhận thức được tiến hóa khung máy móc phát triển, hoàn toàn ăn khớp quan điểm thẩm mỹ của loài người, thuộc về cái loại không khuynh quốc cũng khuynh thành, lại thủy linh linh, được người ưa thích này, liền tương tự với trẻ con manh manh trời sinh làm người ta yêu thích. Khiến lão giả ở sau khi hết nghi ngờ tiến từng bước nghĩ nha đầu kia thật đáng yêu. Chấm, tươi ngon mọng nước, đương lúc Ngô Minh thể hiện ra biểu tình ngượng ngùng, lão giả lại nghiêm mặt cảnh báo nói, Thủy Nhi, lão phu cùng mấy vị tiểu bằng hữu bên này đang vây bắt một số kẻ địch khó giải quyết. Cho nên đường phía trước không đi được, ngươi hãy thay đổi một con đường khác, xa xa tránh ra trăm dặm đi vòng qua Tây Ải hoặc đi eo núi phía đông mà về Tấn Đô đi. À, Ngô Minh sửng sốt một chút. Lập tức lắc đầu nói, dù sao các ngươi có quen biết với chúng ta là tốt rồi. Cái đường vòng này vừa xa lại vừa không quen thuộc, ta không đi được sao? Nha đầu ngốc, may là ta nhận ra được ngươi. Nếu là thay đổi người ngoài, chỉ sợ ngươi và đồng bạn, đều bị coi như giúp đỡ địch quân mà bị chém giết. Lão đầu nghiêm nghị nói, ngươi như không có việc gấp, liền về thẳng nhà đi. Chớ để tham luyến bên ngoài rước họa vào thân. Này, lão đầu, ngươi nói vậy thật không đúng à. Ngô Minh lập tức thay đổi sắc mặt, một bộ dáng vẻ tức giận kêu lên. Ngươi có ý gì, ta kêu ngươi một tiếng tiền bối đã là khách khí. Ngươi ngay cả tên ta cha đều không gọi ra được. Còn dạy bảo ta làm cái gì? Coi như là cố nhân với gia tộc ta, cũng không có tư cách làm ta thay đổi tuyến đường à. Lão giả sửng sốt. Cũng rất mau phản ứng kịp, không khỏi bật cười khanh khách. Đúng vậy, lão phu già rồi nên lú lẫn. Tại sao có thể để người mình đi đường vòng trăm dặm? Chính vậy, ngươi cho ta vì sợ câu nói của ngươi đến mức phải chạy xa như thế à? Ngô Minh hai tay chống nạnh liếc xéo lão đầu một cái. Lão già mỉm cười nói. Vậy nói theo ý nha đầu ngươi, làm sao mới chịu bằng lòng nghe? Phi, ta sẽ không nghe, xem ta đánh ngươi cái lão đầu nhiều chuyện này. Ngô Minh một bộ dáng vẻ điêu ngoa, tiến lên liền động thủ xuất quyền. Lão giả cũng không để ý, vui vẻ bày ra tư thế cùng Ngô Minh đánh vào cùng nhau. Nếu là Ngô Minh vừa nghe khuyên đáp xong thì đáp ứng. Quay đầu liền theo đường vòng mà đi, chỉ sợ lão đầu không lâu sau sẽ liền cảm thấy quá dễ dàng mà nghĩ nhất định có chuyện. Đợi ăn thua thiệt sau mới phải lui bước, trái lại sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Lão giả kích phát huyền khí, cùng tung hoành quyền do Ngô Minh thi triển chiến tại một chỗ. Lấy bát tinh huyền khí đối chiến ngũ tinh Ngô Minh, mặc dù nàng quyền thuật tinh diệu, lão giả cũng ứng đối dễ dàng, thỉnh thoảng lại còn nói lên một câu. Rất tốt, một quyền này thấm sâu tinh túy tung hoành quyền, cha ngươi là có thứ bậc gì trong tộc. Tất hẳn là dòng chính không thể nghi ngờ. Một quyền này nếu đi lệch về trên phía bên trái hai phân, lão phu liền càng thêm khó chống đỡ. Trong lời nói, lại có chút ý nhị tiền bối chỉ điểm hậu bối. Đánh gần trăm hiệp, Ngô Minh để như địch không lại. Đầu vai đã trúng nhẹ một chưởng sau vù vù thở gấp lui về phía sau vài bước. Chống nạnh quá to, chấm, lão già đáng chết không biết xấu hổ. Lại đối với đại cô nương động thủ động cước, lão đầu thấy buồn cười, cũng không nhiều lời, Ngô Minh lại mắng vài câu, tựa hồ tự biết không cách nào quá quan, hầm hừ hạ sơn mà đi. Trung niên võ giả từ phía sau cây thụ bên cạnh đi ra, nhìn bóng lưng của nàng, lấy huyền khí áp chế thanh âm nói, thả các nàng đi như vậy, vạn nhất tiết lộ tin tức thì làm sao bây giờ? Mỹ Ngọc không đành lòng làm sứt mẻ à, lão giả thở dài, lão phu có thể cảm thấy, Nha đầu kia trong lúc ra chiêu tràn ngập linh khí, tuy rằng hơi lộ ra vẻ trúc trác, nhưng 14 tuổi có thể đạt đến huyền khí ngũ tinh. Nếu là đề thăng huyền khí hoặc rèn luyện vũ kỹ nhiều hơn nữa mà nói, tiền đồ khó có thể đánh giá, nàng có lợi hại như vậy. Đương nhiên, đáng tiếc Tung Hoành Quyền xuất được ra cái nha đầu có tố chất tốt như vậy. Cũng không biết phải ít hảo thủ theo bảo hộ, suýt nữa đã gãy tại trong tay chúng ta. May mà gặp ta, không thì một cái lương tài nữ tử tương lai của Vũ Quốc liền bị ngộ sát rồi. Ngô Minh ly khai khe núi, trở lại đường cái cùng Tề Thường điều khiển mã rời đi. Ngô Minh dùng ánh mắt ý bảo Tề Thường không cần nói. Lặng lẽ trèo lên yên ngựa, chỉ là trước khi đi, nàng còn tức giận cố sức vung cung đối với trên núi quơ quơ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền dương cung lắp tên. Siêu một tiếng bắn ra một mũi tên cắm thẳng vào trên thân cây tại chỗ lão võ giả cùng trung niên võ giả đang nói chuyện. Tại phía trên hai người hướng chết lên chừng nửa cái đầu. Đuôi tên cắm vào thân cây còn rung động không ngớt. Hai người sửng sốt, lão giả lắc đầu, không khống chế được thanh âm mà cười nói. Nha đầu kia còn thật là điêu ngoa tùy hứng. Nếu không phải đánh không lại lão phu, chỉ sợ thật đúng là muốn hùng hổ cứng rắn xông qua. Nọn họ nhìn hai người Ngô Minh cưỡi ngựa đi xa dần. Lúc này mới trầm tĩnh lại, Ngô Minh phóng ngựa dọc theo đường cũ chạy ra khỏi hơn 10 dặm. Thẳng đến lúc gần phát hiện thôn trại có vấn đề. Mới đổ ngựa lại, trong lòng ta có cái phán đoán mơ hồ, nhưng còn cần thêm chứng cứ. Ngô Minh cau mày đối với Tề Thường nói. Tề Thường không dám nhiều lời, biết thân biết phận, suy nghĩ tính kế tuyệt đối không so được với người đạt được tán thưởng của Phật soái như nàng. Ngô Minh vừa mới một đường chạy gấp, đã xác định tại 20 dặm xung quanh không có ai theo dõi. Lúc này nàng lại mang Tề Thường, dựa theo bản đồ chỉ thị. Tìm kiếm các thôn làng phụ cận, chỉ bất quá thời điểm đang đến gần thôn làng, Ngô Minh khiến Tề Thường tìm nơi kín đáo chờ đợi, bản thân lặng yên lẻn đi qua, không có ai, vẫn không có người nào. Ngay cả tìm kiếm hai cái thôn trại trong vòng 20 dặm cũng không thấy dân làng. Ngô Minh xác định sự thật này, chỉ là lo lắng cũng có người bảo vệ tại phụ cận. Nàng không tiện lẻn vào thôn tra xét cho rõ. Tề Thường, chúng ta mau chóng dọc theo đại đạo trong vòng mấy trăm bước xung quanh tìm xem có dấu vết đào hầm mới hay không. Hố to, hố vô cùng lớn, Ngô Minh từ nơi bí ẩn tìm về đến Tề Thường. Phân phó như thế, hố to, chấm, nữ thị vệ Tề Thường nghe mà cảm thấy khó hiểu. Không phải là hố chôn người chết chứ? Nữ thị vệ đột nhiên liên tưởng đến tình huống thôn trại không có một bóng người. Nàng cũng không có lý do gì dị nghị hoặc sợ, nếu Tiêu phụ tá đã phân phó, liền chỉ cần nghe theo. Hai người tại trong mấy dặm phụ cận chạy tìm vài lần. Toàn lực phát động lực tra xét nhạy bén của tiến hóa khung máy móc. Ngô Minh rất nhanh phát hiện tại mấy chỗ bên ngoài thôn trại có vết tích mặt đất bị đào xới. Mặc dù hôm qua có trận mưa xuống, vết tích đào hầm đã hơi có chút mờ nhạt. Những vẫn không thể gạt được sức quan sát của tiến hóa khung máy móc. Tùy tiện chọn một chỗ đất có vết tích đào hố to. Ngô Minh mang theo Tề Thường dọc theo dấu vết mới bị đào xới trên mặt đất quan sát một vòng. Xem ra phải đào lên rồi. Ngô Minh nói một câu. Ngô Minh cũng không nói hai lời. Yên lặng đi tới một cái cây ven đường. Quán chú huyền khí bổ tới. Bổ ra cho ta. Chấm, răng rác, đại thụ bị chém đứt ngang, giữa thân cây lại bị Ngô Minh phách phách vài cái, chém thành hình cái cán trụ. Một chỗ khác, Ngô Minh tay không vặt ra một cái, làm thành bộ phận sèng, tay không bổ cây, thật là lợi hại. Tề Thường bị uy lực huyền khí của Ngô Minh làm cho giật mình. Loại trình độ huyền khí này làm sao có thể bại bởi lão võ giả vừa nãy kia? Nàng chợt bừng tỉnh Ngô Minh nguyên lai là cố ý thua. Đoán chừng là nghĩ đối phương nhiều người, khó có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt được từng người. Rất sợ để lộ tin tức mới mượn cơ hội xuống đài. Thoát thân sau đó mới triển khai điều tra, Ngô Minh bổ cây làm sèng. bắt đầu ở phụ cận vết hố đào bới. Theo bùn đất đào lên, một cổ mùi thúi nồng nặc bắt đầu bốc lên. Chẳng lẽ thật sự chính là thi thể? Tề Thương trong lòng bồn chồn, đồng thời cũng là một trận rợn cả tóc gáy. Đào sâu chừng nửa thân người, liền phát hiện trong hố đất chôn không phải là thi thể như mình tưởng tượng, mà là phân ngựa cùng phân người, lượng lớn phân ngựa cùng phân người. Ngô Minh mượn năng lực của tiến hóa khung máy móc đóng khứu giác lại. Còn thị giác thì làm cho bóp méo, nhưng chỉ khổ Tề Thương. Tề Thương sau khi nhìn ra những thứ kia đều là cái gì sao? Nhất thời nôn đến thiên hôn ám địa, xa xa né tránh nhưng hầu như vẫn đứng không nổi. Đây cũng không phải là một bãi phân nhỏ nhìn rợn óc, mà là lượng lớn uế vật, mùi đủ để đem chim bay ngang trên trời bị hun ngạt mà rớt xuống mặt đất. Nhưng cái này đối với Ngô Minh mà nói, cũng không chỉ là những uế vật đơn giản như vậy. Tính tổng dung tích của hố chôn, khả năng chừng hơn vạn người, cùng lượng bài tiết của mấy nghìn con ngựa. Đây chính là so với tình huống phát hiện hố chôn thi thể vạn người càng làm Ngô Minh kinh sợ mà ra một thân mồ hôi lạnh. Trong một thời gian ngắn có mấy vạn người bài tiết xong. Sau đó có tổ chức mà bắt đầu tập trung lại ở trong một cái hố to. Cố sức mà chôn, đây là minh chứng cho sự kiện đáng sợ nào. Tập kích bất ngờ, rất có thể là mấy vạn tinh binh tập kích bất ngờ. Mấy vạn tinh binh được huấn luyện nghiêm chỉnh của Vũ Quốc. Chém giết người ven đường có khả năng tiết lộ bí mật hành quân. Đánh bất ngờ nước Tấn. Chấm, rõ ràng là kế tập kích bất ngờ. Liên tưởng đến tác phong cùng quân kỷ lười biếng hư hỏng của đội quân nước Tấn kia. Ngô Minh không chút nghi ngờ khả năng cái sách lược này thực hiện thành công. Một khi thành công, cái này có ý vị như thế nào? Nước Tấn tuy rằng không đến mức bị một lần tập kích bất ngờ mà hoàn toàn diệt quốc. Nhưng Tấn Đô chịu tập thậm chí khả năng Tấn Vương gặp nạn. Toàn bộ nước Tấn tất nhiên phân loạn gần như tan vỡ. Tề quốc liền tất nhiên mất đi một vị đồng minh, thậm chí khả năng đối mặt với quẫn cảnh Tây Tuyến, Nam Tuyến hai mặt thụ địch. Ngô Minh lại bắt đầu hồi tưởng cảnh tượng phụ cận, không có vết tích bếp lửa. Hiển nhiên những binh lính này lại có thể đều là ăn lương khô. Không sai, tinh binh, tuyệt đối là tinh binh, am hiểu chinh chiến xa trường. Đánh nhanh rút gọn tinh binh A, là đội quân được lựa chọn đầu tiên cho việc nghìn dặm đánh bất ngờ. Trên đường không có quá nhiều vết tích móng ngựa, đoán chừng là dùng vải vóc những vật này bao lại, ven đường không có bị quân phòng thủ nước Tấn phát hiện. Một là bởi vì sức chiến đấu của quân đội nước Tấn quá kém. Hai là tất nhiên có đại lượng huyền khí cao thủ phối hợp quân đội hành động. Giống như mình bị phát hiện ở thôn trại vừa nãy vậy. Cung tiễn thủ, trung niên võ giả cùng lão võ giả, đều là lực lượng quân đội lưu lại dùng để khống chế tin tức tập kích bất ngờ bị lộ ra. Phát hiện có người tới gần lộ tuyến hành quân liền lập tức bắt đầu trừ khử. Cố gắng không để lộ tin tức hành quân. Cái này tại thế giới kia nhiều lần phát sinh qua. Rất nhiều lần tập kích bất ngờ vì đạt được hiệu quả lớn nhất. Không tiếc chém giết tất cả thôn dân cùng hộ săn bắn ven đường. Cuối cùng tiến thẳng đến căn cứ đầu não của địch nhân. Đạt được hiệu quả tương tự với lâm trận chảm đầu tướng. Ngô Minh ly khai hố phân, thấy Tề Thương dần dần khôi phục, bắt đầu nói với nàng suy đoán của mình. Trời, trời ạ, Tề Thương đều nghe choáng váng, tuy rằng không dám tin tưởng loại tập kích bất ngờ tàn nhẫn này. Nhưng từng câu từng chữ của nàng đều có lý, tuy rằng kết quả suy đoán có chút hoang đường, nhưng không cách nào phủ nhận loại khả năng này. Ngô Minh lại bổ sung, bọn họ còn dùng mũi tên thu được tại thôn trại để hòng che mắt người. Không có sử dụng binh khí của bọn họ, hiển nhiên là đã tính toán cân nhắc sớm lên kế hoạch từ lâu. Chỉ là một cái thôn trại tại sao lại sắp đặt nhiều huyền khí hảo thủ như vậy? Tề Thương gật đầu, hơn nữa, ta sử dụng tung hoành quyền, lão nhân kia cư nhiên nhận ra còn bán cho cái mặt mũi. Còn nói giọng lĩnh nam ở Vũ Quốc, thì càng thêm xác định phán đoán của ta, Ngô Minh chậm rãi nói, đột nhiên nhíu mày lại, Không xong, thế tử hẳn là đã gặp xui xẻo. Chưa xong còn tiếp, cách chương.